nhất là với trẻ con. Chỉ cần thấy hối lỗi thật lòng, chắc chắn sẽ buông bỏ. Bác gái Chu xúc động cúi đầu cảm ơn liên tục. Cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm ngay. Đứa trẻ này thật sự quá bướng bỉnh, bướng đến mức suýt nữa thì bỏ mạng rồi. Sáng hôm sau, Tào Thuận vừa ngáp dài vừa đưa một sấp chưa ra cho Kỳ Hòa. Tất cả chưa ra đều ở đây. Tôi với Tiểu Phương đã tăng ca cả đêm, vừa xong sáng nay là kịp giao hàng đúng hẹn. Phương Dương đứng bên cạnh gật đầu liên tục, dáng vẻ mệt nhưng đầy tự hào. Kỳ Hòa cẩn thận kiểm tra số lượng, không có gì thiếu sót. Cô gật đầu cảm ơn rồi ôm chưa ra rời đi, đến nghĩa trang nơi chôn cất nguyên chủ. Mộ của nguyên chủ được đặt ở một vị trí đẹp, thuộc khu nghĩa trang cao cấp bậc nhất thành phố S, nơi đây không chỉ đắt đỏ mà còn có phong thủy rất tốt. Cô từng đích thân xem qua, quả thực là long mạch đắc địa. Dĩ nhiên, trong mộ không phải là thi thể thật sự, mà chỉ là vài mảnh vải cắt từ quần áo của nguyên chủ để tượng trưng. Trên bia mộ cũng không khắc tên, tránh gây hoang mang nếu có người vô tình trông thấy. Đứng trước mộ, Kỳ Hòa cảm thấy nghẹn nghẹn. Cô đặt bó hoa trắng lên phần đất trước bia mộ, rồi lặng lẽ châm lửa đốt chư ra. Ngọn lửa bập bùng cháy, cô khẽ nói. Tiền vi phạm hợp đồng đã thanh toán đầy đủ rồi. Không biết khi nghe được điều này, cô có thể yên tâm phần nào không? Ánh mắt cô trầm xuống, giọng khẽ khàng nhưng kiên quyết. Kẻ đã giết cô, kể cả là nhà họ Kỳ, tôi cũng sẽ không để ai thoát tội. Từng tờ chưa ra hóa thành tro tàn, bay theo gió. Hoa tươi hôm nay đặt xuống, sớm muộn cũng sẽ héo tàn. Nhưng Kỳ Hòa tự nhủ, cô nhất định sẽ quay lại khi mọi chuyện được kết thúc. Thời gian sắp tới của cô khá rảnh rỗi. Lịch trình duy nhất là buổi lễ trình diễn thời trang theo phong cách dân tộc vào cuối tuần tới, nơi cô được mời làm người mẫu cho một thương hiệu Hán phục. Những năm gần đây, văn hóa truyền thống Trung Quốc ngày càng được ưa chuộng. Người yêu thích Hán phục cũng ngày một nhiều hơn. Gương mặt của Kỳ Hòa thuộc kiểu lập thể, không quá sắc sảo, rất phù hợp với trang phục cổ điển. Cô đã xem qua bản thiết kế từ nhãn hàng là một chiếc váy mã diện màu xanh đen, kiểu dáng đơn giản mà thanh nhã, có thể mặc cả trong đời thường. Khi nhìn thấy bộ đồ, Kiều Lê liền trêu, tôi có linh cảm, cô vừa mặc lên, chiếc váy này sẽ nổi như cồn ngay. Quả thật, sức ảnh hưởng của Kỳ Hòa trong lĩnh vực quảng bá sản phẩm là điều ai cũng phải công nhận. Xem qua danh sách khách mời, Kỳ Hòa nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Điền Nhược Kỳ, cô ta từng làm việc chung với Kỳ Hòa trong Sâu. Giai điệu tự nhiên, nhưng thực tế cả hai không tiếp xúc nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên nhìn thấy Điền Nhược Kỳ, Kỳ Hòa đã không có thiện cảm. Tuy vẻ ngoài cô ta trông trong sáng, nhưng cảm giác mà cô ấy toát ra khiến Kỳ Hòa thấy không thoải mái. Có những người, từ lần đầu gặp gỡ, trực giác đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Đó là từ trường thứ không thể lý giải nhưng luôn đúng. Từ trường không hợp nhau thì sau này tiếp xúc cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng cô không nghĩ nhiều, dù sao cũng chỉ là hợp tác ngắn hạn, xong việc là ai về nhà nấy. Ngày buổi lễ diễn ra, Kỳ Hòa đến rất sớm. Trong phòng trang điểm, đã có một người đang mồi là một cô gái cao ráo, làn da trắng, khí chất mạnh mẽ và sắc sảo. Kỳ Hòa vô thức nhìn cô ta vài lần, trong lòng nghĩ đẹp thật. Dường như nhận ra ánh mắt của Kỳ Hòa, cô gái quay mặt lại. Cô ta tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy Kỳ Hòa. Kỳ Hòa hơi nghiêng đầu, tự hỏi, mình quen người này sao? Ngay sau đó, người kia cất tiếng và giọng nói phát ra lập tức phá hủy hình tượng mỹ nhân ban đầu. Cô là Kỳ Hòa. Kỳ Hòa hơi ngẩn ra, gật đầu. Ừ, là tôi. Lúc này cô mới phát hiện hóa ra người kia không phải là cô gái xinh đẹp mà là một anh chàng cực kỳ xinh đẹp. Chào cô, tôi là Lâu Gia Thủ, rất yêu thích Hán phục và cosplay. Anh ta chủ động giới thiệu. Kỳ Hòa ngoài mặt vẫn gật đầu đáp lễ, trong lòng thì âm thầm lấy điện thoại ra tra cứu thông tin. Quả nhiên, Lâu Gia Thụ là một cái tên có tiếng trong giới Hán phục và cosplay. Dù không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng danh tiếng của anh ta thì không thể xem thường. Không chỉ nhờ ngoại hình bắt mắt và kỹ năng trang điểm, mà còn vì cách trương,